Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, hủy đi Tử Tiêu Cung Đại Môn. Ai nha Lý, có chút ý vũ, Phương Minh nhíu mày, cũng gần giọng hét lớn, ta nghe nói nhà của ta giáo chủ là dĩ lực chứng đạo. Nói rõ dĩ lực chứng đạo biện pháp này đi thông. Hồng Quân lão tổ mới vừa rồi cũng nói chứng đạo có ba pháp. Dĩ lực chứng đạo, trảm tam thi chứng đạo cùng công đức chứng đạo. Nhưng từ Hồng Quân lời trong lời ngoài đầu nghe được. Nói loại thứ nhất dĩ lực chứng đạo biện pháp tuy là trên lý thuyết được thông. Nhưng trên thực tế lại đi không được thông. Bây giờ Phương Minh nói ra Hồ Lô Thánh giáo giáo chủ Phương Minh chính là dĩ lực chứng đạo. Cái này không khác nào đánh Hồng Quân lão tổ mặt. Trên thực tế, Phương Minh đi là dĩ lực chứng đạo biện pháp. Dương Mi Đại Tiên cùng nói một tình huống lại có bất đồng. Dương Mi Đại Tiên là đến nay duy nhất một tôn sở hữu nửa có đủ hỗn độn ma thần thân thể hỗn độn ma. Thần, nói cách khác chính là nội tình tương đối dày. Mà nói một tình huống càng đặc biệt, chính là thiên đạo nói đi một. Bản thân chính là nói, vì vậy cũng không thuộc về bên ngoài liệt. Hơn nữa Hồ Lô Thánh giáo còn ẩn giấu có nhất tôn đặc thù hỗn độn ma thần. Chính là địa phủ U Minh tình huống càng là đặc thù. Hắn sở hữu tối cường nguyên thần, đi là nguyên thần chứng đạo con đường. Tuy là mất đi hỗn độn ma thần khu, nhưng nguyên thần lại đủ cường đại. Thế cho nên thực lực cũng xen vào thiên đạo thánh nhân cùng thánh nhân trong lúc đó. Dĩ nhiên, U Minh là Phương Minh một đạo đòn sát thủ. Không đến cuối cùng thời điểm, Phương Minh cũng sẽ không sử dụng. Hồng Quân lão tổ nhíu mày, nói, ta nói rồi, đại đạo 3000, điều điều có thể chứng đạo. Ta chỉ tổng kết ra 3 cái. Còn như Hồ Lô Thánh giáo Tam Thánh là như Hà chứng đạo thành thánh. Bọn họ có phương pháp của bọn hắn. Ta liền không biết. Được rồi. Hồng Quân lão tổ đây là bắt đầu đá bóng. Bất quá Phương Minh đây cũng tính là biến hướng đánh Hồng Quân lão tổ mặt. Tối thiểu làm cho người khác biết Hồng Quân cũng không phải không gì không biết. Dừng một chút. Hồng Quân lão tổ nói. Lần này giảng đạo từ đó kết thúc. Các ngươi đi thôi, 3000 năm sau đó, trở lại giam tào nói nghe giảng. Nói, Hồng Quân biến mất ở Tử Tiêu Cung bên trong, cùng Hồng Quân cùng nhau biến mất còn có Khai Thiên Khánh Vân. Dĩ nhiên Hồng Quân lão tổ mang đi Khai Thiên Khánh Vân nguyên nhân chính là sợ Phương Minh lại mở ra Thiên Khánh Vân chủ ý. Keo kiệt, Phương Minh thấy nói thầm hai câu. Quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Lớn tiếng nói, hai người các ngươi, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Nói, Phương Minh hướng Tử Tiêu Cung đi ra ngoài. Đợi đi tới Tử Tiêu Cung trước cửa. Phương Minh một cước đá ra. Đem Tử Tiêu Cung hai miếng cửa cung đạp bay. Vẫy tay, cái kia hai miếng cửa cung bay đến Phương Minh trong tay. Biến thành hai thanh lợi kiếm, Phương Minh tay làm hai thanh lợi kiếm, quay đầu hung tợn nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Lớn tiếng nói, hai người các ngươi đừng hòng chạy, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, cách người sát thần này rất xa, trốn chui xa hướng Hồng Hoang đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thấy sắc mặt phát khổ, lập tức liếc nhau, gật đầu. Tiếp dẫn tiến lên, chắp tay nói, Phượng Tường đạo hữu, bọn ta đã biết sai, hơn nữa đã cùng Phượng Tường đạo hữu nhận sai quá, cũng xin Phượng Tường đạo hữu đại nhân có đại lượng, thả chúng ta một con ngựa. Chuẩn đề cũng lên trước, chắp tay nói, đạo hữu, hai người chúng ta chính là Hồng Quân đạo tổ bổ nhiệm thánh nhân, xem ở đạo tổ mặt trên. Không bằng chúng ta giảng hòa. Như thế nào? Ai u hắc? Cái này chuẩn đề thật đúng là muốn chết. Tiếp dẫn còn đỡ. Xem như là nhận. Giọng điệu cùng thái độ đều rất tốt. Cái này chuẩn đề lại không phải. Chuẩn đề cái này đem Hồng Quân rời ra. chính là lấy Hồng Quân tới dọa Phương Minh. Phương Minh nhíu mày, vẻ mặt người hiền lành nhìn Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, nói, không cần nói nhiều, xem ở đạo tổ bên trên, ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi một người một con đường mua sắm. Nói, Phương Minh không để ý tới Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người. Phi thân đi ra ngoài đi. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người liếc nhau, cười khổ không thôi, dừng một chút, Chuẩn Đề khuôn mặt vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi nói, đại ca, hai người chúng ta đánh hắn một cái, chưa chắc sẽ thua bởi hắn, chúng ta liều mạng với ngươi. Tiếp Dẫn cũng cau mày nói, tốt, chúng ta liều mạng với ngươi. Hai người thương lượng xong, liền ra khỏi Tử Tiêu Cung. Chỉ thấy Tử Tiêu Cung bên ngoài cách đó không xa, Phương Minh cưỡi heo vàng đang chờ bọn hắn hai người. Phương Minh dẫn theo hai cái Tử Tiêu Cung cửa cung biến thành Tử Tiêu kiếm, thấy được Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người, hét lớn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, mau mau chính mình tháo xuống cánh tay, ta liền bỏ qua cho các ngươi. Chuẩn Đề giận dữ, tay làm thất bảo dây cây, căm tức Phương Minh, lớn tiếng nói, Phượng Tường, hai người chúng ta chính là Thiên Đạo Khâm Định Thánh Nhân, ngươi dám vô lễ như thế, hôm nay đừng trách chúng ta không khách khí. Nói, Chuẩn Đề cầm lên thất bảo dây cây, liền dựa theo Phương Minh xoát đi. Cái này thất bảo dây cây không hổ là thánh nhân thành đạo chí bảo, diệu dụng vô song. Cây khẽ động, Phật gia thất bảo kim, ngân, lưu ly, san gô, hổ phách, liên điệp, mã não liền bạo động, phơi bày các loại dị tượng, quang hoa chớp động đồng thời. Cái kia thất bảo dây cây trong nháy mắt hóa thành nghìn trượng cao thấp, dựa theo Phương Minh môn liền xoát tới. Phương Minh cầm lên hai cái Tử Tiêu kiếm, liền dựa theo thất bảo dây cây một trận mạnh mẽ xem. Trong sát na, Phật gia thất bảo bay loạn, thất bảo dây cây cành lá bị chặt dưới rất nhiều, xoát xoát xoát hướng trong hỗn độn rơi đi. Chuẩn Đề thấy trong lòng đập mạnh, vội vàng thu thần thông, đem thất bảo dây cây xoa bóp trở về, tập trung nhìn vào, chưa phát giác ra đau lòng không ngớt. Lại nguyên lai là thất bảo dây trên cây Phật gia thất bảo bị Phương Minh dùng hai cái Tử Tiêu kiếm tiêu rơi rất nhiều, hơn nữa thất bảo dây cây cành cây cũng giảm bớt rất nhiều, hầu như cũng mau, bảo bối của ta. Chuẩn Đề trái tim nhỏ đều ở đây đổ máu, gương mặt vặn vẹo ở một chỗ, hầu như đều muốn nhanh khóc lên. Phương Tây lúc đầu liền cằn cỗi, hai người bọn họ ở phương Tây lắc lư nhiều năm, cũng không có tìm dưới hắc bảo bối. Cái này thất bảo dây cây chính là Chuẩn Đề sen trí bảo, cũng coi là hắn tốt nhất bảo bối, nhưng là bây giờ lại bị Phương Minh một trận điên cuồng tiêu, hầu như đều muốn báo tường phế đi. Hắn có thể nào không đau lòng? Chuẩn Đề tay nâng lấy thất bảo dây cây, nhìn Tiếp Dẫn, khóc tang nói, đại ca, ta đây thất bảo dây cây không có gì không phải kịch. Cái này tư vì sao lợi hại như vậy? Tiếp Dẫn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Minh trong tay cửa Tử Tào kiếm, nói, là cái kia hai cái kiếm vấn đề. Kiếm, cái gì kiếm? Đột nhiên Chuẩn Đề cũng tỉnh táo lại tới, kinh sợ không ngớt, lại nguyên lai là hắn nhớ thông mấu chốt trong đó. Phương Minh cái này hai cái Tử Hà kiếm chính là hủy đi giám mỡ cung đại môn luyện chế mà thành. Tử Tiêu Cung là địa phương nào? Đó là đạo tổ thánh nhân thành đạo chi địa. Mặc dù là ván cửa, vậy cũng tuyệt đối là đồ tốt. Không phải hắn cái này thất bảo dây cây có thể lay động được. Trên thực tế, Chuẩn Đề đoán không sai, nhưng là cũng không phải hoàn toàn đối với. Phương Minh xuất hiện ở Tử Tiêu Cung thời điểm, liền nghĩ đến Chuẩn Đề cái kia tư thất bảo cây được xưng vô vật bất soát, vô vật bất lạc, vì vậy liền muốn đối phó biện pháp. Bất quá hắn lại không thể hiển lộ nhiều lắm, dù sao chu vi có thật nhiều thích xem náo nhiệt thần ma đều nhìn đâu. hắn không thể bại lộ thân phận, lại không thể bại lộ tu vi, liền ý muốn nhất thời, nghĩ tới dỡ xuống Tử Diệu cung đại môn, biến thành hai cái tử tiêu kiếm, đi đối phó chuẩn đề thất bảo dây cây. Quả nhiên cái này hai cái tử tiêu kiếm đưa đến diệu dụng. PS, cầu đính duyệt, tác giả nấm ngày hôm nay lại bị cảm, lúc đầu nghĩ nhiều càng mấy chương tới, nhưng xế chiều đi truyền nước biển, lầm một buổi chiều, buổi tối trở về vẫn là rất khó chịu, đầu não phát tinh, cho nên ngày hôm nay không dám hứa chắc 7 chương đều hoàn thành. Bất quá tác giả nấm tận lực đổi mới, mặc dù ngày hôm nay không thể hoàn thành 7 chương, về sau cũng nhất định cho bù vào. Lập thiếp làm chứng là, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.